nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319. Người Kree, một giây nhớ kỹ, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Oanh tương đương long, mặt đất ở rung động dữ dội. Càng ngày càng nhiều to lớn xúc vươn tay ra. Hết thảy phòng ốc liền dường như rác rưởi như thế, bị xé nát quét ngang. Một đống nhà lớn căn cơ càng là trực tiếp bị rút lên, hướng về lộ nhất phương ném. Tổ ong nếu như không hề có một điểm thực lực, tự nhiên cũng không thể tuyệt diệt đi trên tinh cầu này văn minh. Nhưng rất hiển nhiên hắn vẫn là chọn sai đối thủ. Nhà lớn không có đụng tới lộ nhất phương, liền bị mạnh mẽ sức gió đập vỡ tan. Nhìn tiềm tàng ở thành thị lòng đất tổ ong, lộ nhất phương cũng không có nhiều lời phí lời. Trực tiếp giơ lên Longinus, đột nhiên hướng xuống đất ném. Thần lực màu vàng óng phun trào, dường như thần hủy diệt phạt giống như vậy. Ở chói mắt hào quang màu vàng, một cái to lớn nấm vân thăng đằng mà lên. Mà khi sao động dư âm năng lượng cùng bụi bay tản đi, có thể nhìn thấy này một tòa phế tích thành thị đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cái giường như bị thiên thạch đánh quá như thế hố to. Lúc này ở trong hố tâm gung nia chấn động một chút, liền tự động bay trở về lộ nhất phương trong tay. Trên mặt đất Kitty cũng lôi kéo Melinda đi tới. Mượn Kitty sức mạnh, Melinda đúng là không có chịu đến sóng trùng kích hình ảnh. Chỉ là bởi vì gung nia uy lực, mà không nhịn được ở trong lòng bay lên một tia chấn động mà thôi. Hắn đã chết rồi sao? Melinda nhìn lộ nhất phương nói rằng, nên đã là chết rồi hơn nửa đi. Lộ nhất phương quay đầu lại nhìn kỹ hố to nói rằng, tổ ong dù sao cùng phổ thông sinh mệnh hình thái không giống. Hắn ý thức đến từ chính hết thảy sâu nano tụ hợp mà thành tập hợp ý thức. Hiện tại lộ nhất phương tuy rằng một hơi bưng tổ ong xào huyệt, nhưng trong không khí vẫn như cũ tồn tại sâu nano. Mà coi như là lộ nhất phương liền trong không khí sâu nano cũng diệt ngoại trừ, cũng khó bảo toàn những khu vực khác không tồn tại tổ ong phân thân. Vì lẽ đó trọng thương cái tên này sau, lộ nhất phương cũng là chẳng muốn quản. Ngược lại tinh cầu này sinh thái đã bị triệt để hủy diệt, tổ ong khôi phục lại cũng không dễ dàng. Bởi vậy hoàn toàn có thể tại đây sau khi giao cho Fury chậm rãi xử lý. Thực sự không sắp sửa giáo sư mời tới, trực tiếp lực lượng tinh thần bao phủ tinh cầu này, trong nháy mắt xóa bỏ tổ ong hết thảy ý thức phân thân. Tại đây cái khuyết thiếu sinh mệnh hành tinh đã đột phá trở thành cấp 5 dị năng giả giáo sư. Lực lượng tinh thần đơn độc khóa chặt tổ ong căn bản không có áp lực. Vì lẽ đó ta hiện tại có thể ra cái này quyền quyền sao? Cách đó không xa Cushion lúc này quay về lộ nhất phương hô. Không kém bao nhiêu đâu. Có Venom ở, người sẽ không bị lần thứ hai ký sinh. Lộ nhất phương đi tới Cushion trước mặt nói rằng. Vậy thì tốt. Cushion gật gật đầu. Nhưng là cũng không có đi ra khỏi quyền quyền. Trái lại là có chút mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất. Các ngươi dẫn theo cái gì ăn uống đến sao? Lúc này Cushion đã ở đây bị nhốt 2 ngày. 2 ngày nay thời gian ở mảnh này trong hoang mạc, Cushion vẫn duy trì sốt sắng cao độ, lại không ăn không uống. Thể lực tiêu hao có thể tưởng tượng được. Ta chỗ này có áp xúc bánh bích quy cùng nước. Lộ nhất phương hướng về phép thuật chiếc nhẫn bên trong sờ soạng một hồi, lập tức liền đem bánh bích quy cùng nước đưa cho Cushion. Mắt thấy Cushion ăn như hùm như sói bắt đầu ăn, lộ nhất phương lại đưa tay đặt ở phép thuật chiếc nhẫn trên. Đừng nóng vội, ta chỗ này thật giống còn có một chút hoa quả. Lộ nhất phương nói từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra một túi quýt. Ngươi tại sao trên người gặp nhét một túi quýt? Kitty vẻ mặt quái lạ nhìn lộ nhất phương. Bởi vì trước ngươi nói với ta Pikachu quá kiêng ăn chỉ ăn quả táo vàng, lo lắng nó dinh dưỡng không đầy đủ. Vì lẽ đó ta lần trước tiện đường đi ngang qua cây sự sống lúc, liền dưới tàng cây trích một chút quýt, muốn xem thử một chút nó có ăn hay không. Kết quả sau khi trở lại liền đã quên. Vậy ta liền không khách khí. Cushion mừng rỡ tiếp nhận lộ nhất phương trong tay quýt, đắc ý bắt đầu ăn. Đây chính là chịu đến cây sự sống hình ảnh sau kết ra biến dị quýt. So với phổ thông quýt tới nói quý giá không biết bao nhiêu lần. Ăn nhiều mấy cái mình tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Sau đó không lâu, ăn uống no đủ cushion. Cuối cùng cũng coi như là có khí lực. Sau đó đứng lên quay về ba người hỏi, lúc nào có thể rời đi tinh cầu này? Tính toán thời gian, lại quá mấy tiếng, cửa teleport liền nên lần thứ hai mở ra. Hiện tại liền đi đi. Lộ Nhất Phương nói trên tay năng lượng màu xám phun trào. Vẽ ra một cái cửa teleport, đến thẳng trái đất vượt tinh vực siêu xa khoảng cách truyền tống môn. Lộ Nhất Phương tự nhiên không thể liền như vậy mở ra. Nhưng mở một cái đến lúc địa phương môn, vẫn là rất dễ dàng. Ồ tương đương. Xong khi Lộ Nhất Phương phải đi tiến vào cửa teleport thời điểm. Nhưng là đột nhiên xoay người lại. Nhìn hố to ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Làm sao? Kitty chú ý tới Lộ Nhất Phương sắc mặt dị thường. Không có chuyện gì. Hẳn là còn chưa ngỏm củ tỏi tổ ong đi. Lộ Nhất Phương ánh mắt chung quanh nhìn lướt qua. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Lôi kéo Kitty đi vào cửa teleport. Mà khi cái này cửa teleport đóng, nơi này tự nhiên lại lần nữa yên tĩnh lại. Sau một hồi lâu, tung bay trên không trung sâu nano, lúc này đột nhiên thu được hấp dẫn, tự động hội tụ lên, cuối cùng trở thành một cái đẩy bạch tuộc đầu sinh vật hình người. Hắn chính là tổ ong chân thân, đương nhiên là suy yếu bản. Nhớ tới vừa nãy cái kia khủng bố một đòn, tổ ong chân nhịn không được run rẩy lên. Nếu như không phải tính mạng hắn hình thức đặc thù, như vậy 10 cái hắn đều ngỏm rồi. Chỉ có điều đang sợ hãi sau khi, tổ ong cũng hơi nghi hoặc một chút. Không đạo lý a, hắn tuy rằng bị trục xuất đến trên tinh cầu này mấy ngàn năm. Nhưng bởi vì Gideon dòng dõi kia Hydra, hầu như mỗi quá một quãng thời gian, sẽ có chung với hắn nhân loại đi tới nơi này, trở thành hắn đồ ăn. Đồng thời cũng có thể để cho hắn từ kẻ nhân loại này trong đầu thu được tri thức. Để hắn không đến nỗi cùng trái đất văn minh phát triển tách rời. Mà ở trong trí nhớ của hắn, lần trước quan với trái đất ký ức, rõ ràng là trước đây không lâu sự tình. Ân tính toán thời gian, cũng là chừng 30 năm đi. Trái đất chỉ ở này ngăn ngắn 30 năm qua, liền hiện ra nhiều như vậy mạnh mẽ người đột biến sao? Điều này làm cho tổ ong càng thêm run lẩy bẩy lên. Hắn hay là nên trực tiếp ăn đi cái kia gọi là cushion người đột biến. Triệt để thu được trí nhớ của hắn hiểu rõ trái đất bây giờ tình huống. Nếu như trên trái đất thật sự đã dị năng cường giả khắp nơi đi rồi. Vậy nếu không vẫn là ở lại tinh cầu này đi. Tuy rằng đồ ăn thiếu một điểm. Nhưng ít ra sẽ không bỏ xuống. Trái đất thật đáng sợ. Nhưng mà ở tổ ong suy tư thời điểm, một cái vòng cổ đột nhiên tự động bay tới, chụp vào trên cổ của hắn. Đây là vuốt cái này vòng cổ. Tổ ong nhất thời cả kinh, theo bản năng liền muốn tán loạn thành vô số sâu nano. Nhưng vào lúc này, vòng cổ đột nhiên sáng lên một cái, thả ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Mà ở nguồn năng lượng này bên dưới, tổ ong hầu như liền phản kháng đều không làm được. Trực tiếp thoát lực quỳ trên mặt đất, mang tới cái này vòng cổ sau khi, hắn thân thể liền không cách nào ở phân giải, nắm lấy ngươi, ban đầu tác phẩm, một cái làn da màu xanh lam nữ nhân vào lúc này đi tới, một cước đạp ở tổ ong trên người, là các ngươi, người Kree tương đương, tổ ong cầm lấy chính mình vòng cổ, căm tức trước mắt cái này làn da màu xanh lam nữ nhân, mà tại đây phẫn nộ sau lưng. Cất giấu nhưng là khó nén hoảng sợ. Lúc trước hắn tuy rằng trên danh nghĩa là bộ tộc Inhuman lãnh tụ. Nhưng trên cổ mang theo cái này vòng cổ nhưng là biểu hiện. Hắn chỉ là người Kree một con chó mà thôi. Nếu như không phải Kree đế quốc bởi vì ở đoạn thời gian đó xuất hiện nội loạn. Tạm thời từ bỏ bộ tộc Inhuman Super Soldier kế hoạch. Như vậy bộ tộc Inhuman khả năng hiện tại vẫn như cũ là người Kree chiến tranh binh khí. Mà bây giờ người Kree trở về, lẽ nào bọn họ là đến nhằm vào bộ tộc Inhuman? Cassius, kế hoạch rất thuận lợi. Ngươi không cao hứng sao? Lúc này Kree nữ nhân, đem ánh mắt nhìn về phía một cái làn da màu xanh lam bên trong mang theo một tia hồng nhạt người. Kree nam tử, chỉ thấy cái này gọi là Cassius nam tử. Lúc này chính nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương rời đi phương hướng. Sắc mặt âm trầm thở dài một hơi. Sinara, nhân loại bây giờ trở nên so với trước đây khó đối phó hơn nhiều. Bọn họ rốt cục phá giải trong cơ thể gen bí mật. Liền dường như kẻ thù Skrull người như thế khó có thể đối phó lên. Sẽ thành công. Sau đó đồng thời về Kree đế quốc. Sinara cầm lấy Cassius vai. An ủi nói rằng. Sinara, không phải biết, mà là nhất định phải thành công. Cassius nói, ánh mắt trở nên kiên quyết lên, khống chế bộ tộc Inhuman khai quan đã tìm tới. Đón lấy nên đi mặt trăng mặt trái. Nơi đó nhưng là còn có người chờ đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,